Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1500. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1500, cho rằng có thể ở Kim Hải gây chuyện, tức là cố rất có bản lĩnh phải không? Tư Mộ Hàn giọng nói mang ý châm biếm. Làm một người phụ nữ an phận đi, đừng làm loạn nữa, dù sao cô cũng là mẹ của con gái tôi. Cô là mẹ của con gái tôi, phân biệt cũng thật rạch ròi. Tư Mộ Hàn thận trọng đa nghi, nhiều thời khắc quan trọng anh ta trước giờ đều rất cẩn thận, chặt chẽ. Nguyễn Chi Hạ cũng nhìn anh ta xỉa sói, từng chữ nói. Không, liên quan, đến anh, quả nhiên, chỉ nghe xong mấy chữ cô nói, sắc mặt của Tư Mộ Hàn đen lại. Nhìn thấy Tư Mộ Hàn biến sắc, Nguyễn Chi Hạ trong lòng vô cùng sung sướng, cô sẽ không để cho anh ta được đắc ý. Nguyễn Chi Hạ hơi liếc mắt cố gắng không để đối diện với anh ta. Tư Mộ Hàn hàm dưới đanh lại, biểu cảm gương mặt không thay đổi nhưng Nguyễn Chi Hạ đã phát hiện ra anh ta âm thầm nghiến răng. Không biết là do hai người bên nhau đã quá lâu quá hiểu nhau rồi hay do cô ta nghĩ nhiều. Lát sau Tư Mộ Hàn mới lạnh lùng nói ra hai chữ. Được lắm, nếu đã như vậy, bây giờ có thể thả tôi được chưa? Nguyễn Chi Hạ không còn thấy sợ nữa. Đối với cô mà nói, quan trọng nhất bây giờ là Tư Nguyễn, cho dù Tư Mộ Hàn có giận cô đến đâu cũng không thể lấy Tư Nguyễn ra chút giận. Đối mặt với Tư Mộ Hàn, Nguyễn Chi Hạ lúc này đã có chỗ dựa rồi nên không cần lo lắng. Nói cách khác chính là, vò đã mẻ rồi lại còn sứt. Quan hệ giữa cô và Tư Mộ Hàn đã đến mức này rồi, có xấu hơn nữa thì cũng chẳng sao, nghĩ đến đây, thần sắc của Nguyễn Chi Hạ lại càng trở nên bình thản. Tư Mộ Hàn ho một tiếng, bước qua cô, đi ra phía ngoài, Tư Mộ Hàn đi rồi, đám bảo an ngăn cản cô cũng lui ra hết. Lúc Nguyễn Chi Hạ ra đến phía ngoài, vừa đúng lúc Tư Mộ Hàn lái xe rời đi. Nguyễn Chi Hạ chỉ nhìn thấy đôi chiếc xe màu đen biến mất ở đằng xa. Cô tâm trạng rối bời bước lên xe. Gần đây, tin tức về Tư Mộ Hàn có tần suất xuất hiện rất cao, nhưng lại đều là những tin tức dâu ria. Thực ra không chỉ có Tô Miên, thỉnh thoảng cũng có những vụ tai tiếng liên quan đến Tư Mộ Hàn và một số người phụ nữ khác. Còn về những tin tức này là thật hay giả, do truyền thông cố tình tạo dựng để thu hút sự chú ý hay là Tư Mộ Hàn thật sự là có quan hệ với họ, Nguyễn Chi Hạ không hề hay biết. Nếu để nói là một chút gì cũng không quan tâm là nói dối. Cô ta và Tư Mộ Hàn ở bên nhau lâu như vậy, không thể không có tình cảm được. Cô ta sẽ theo dõi những thông tin bên lề liên quan đến Tư Mộ Hàn, nhưng sau khi xem xong, cô ta lại cảm thấy rất khó chịu. Như là tự hành hạ bản thân vậy, rõ ràng biết xem xong sẽ thấy khó chịu nhưng lại vẫn muốn xem. Còn trong sâu thẳm trái tim, Nguyễn Chi Hạ cảm thấy Tư Mộ Hàn có chút khác thường. Một người đàn ông không có hứng thú với sắc dục như anh ta, tại sao lại nhiều lần xuất hiện các bê bối tình ái với nhiều cô gái như vậy? Điều này hoàn toàn không phù hợp với phong cách hành sự của Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ lái xe có chút phân tâm nên xe đi tương đối chậm. Phải đến lúc có mấy chiếc xe đằng sau vượt qua đầu xe cô mới bỗng nhiên phản ứng lại, đạp phanh xe. Vì là phanh gấp nên theo quán tính cơ thể của cô ta nghiêng người về phía trước. Cô phút chốc choáng váng, ngẩng đầu quan sát phía bên ngoài xe thấy phía trong mấy chiếc xe đỗ trước mặt lần lượt có người bước ra. Người đầu tiên chính là Khanh Tần, đúng thật là âm hồn bất tán. Nguyễn Chi Hạ lập tức lấy điện thoại báo cảnh sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều khi cô vừa cầm chiếc điện thoại, người của Khanh Tần đã chạy tới đập vỡ cửa kính ô tô. Cách chương.